Viên Kỳ Hải đã biết rằng số mệnh của nó đã đến lúc tận tuyệt. Thế nhưng không sớm không muộn, đúng vào lúc bóng trào của bóng đen nọ còn cách đỉnh đầu Viên Kỳ Hải chừng một xích, một tiếng gầm chợt vang lên. Tiểu Thiếu Hình, chạy đi! Dùng mình tỉnh lại, hoàn toàn là theo bản năng, Viên Kỳ Hải bụt đảo người dịch bộ sang một bên. Xoạt một tiếng, cánh tay tả của Viên Kỳ Hải chợt nóng rát lên, khiến nó phải cúi đầu nhìn xuống. Toàn bộ ống tay áo bên tả của nó do bị trào thủ đối phương chộp phải đã rách ra, lưu lại trên cánh tay tả năm vệt dài, suýt chút nữa đã phạm vào da thịt. Vẫn chưa hết, âm thanh nọ một lần nữa lại khẩn trương kêu lên. Tiểu Thiếu Hình, cẩn trọng! Không kịp ngẩng đầu lên và cũng không kịp suy nghĩ lần thứ hai, Viên Kỳ Hải đã phải dịch chuyển thân mình theo bản năng. Thoát mạng thêm một lần nữa, Viên Kỳ Hải vừa kinh tâm vừa giận dữ. Và khi nguyên phần lưng của đối phương chợt hiện hiện ngay trước mặt Viên Kỳ Hải, bao nhiêu sự giận dữ của nó liền trút cả lên linh đài huyệt của ác ma kia. Viên Kỳ Hải tận lực bình sinh, vung nắm quyền nhỏ bé của mình đập mạnh vào huyệt linh đài của hắn. Bùng một tiếng, tiếng quyền kình lại xuất hiện ngay bên tai của nó. Và cũng cùng một lúc với tiếng quyền kình này, bóng đen nọ bỗng hộc lên một tiếng dữ dội. Tiếng kêu này nếu cho là tiếng kêu đau cũng được, còn nếu bảo là tiếng hầm giận dữ cũng chẳng sai. Kêu xong, bóng đen nọ gần như là chúi người về trước, thoát cái đã mất dạng vào trong bóng đêm mịt mùng. Không quan tâm đến việc bóng đen nọ đột nhiên bỏ chạy, Viên Kỳ Hải chỉ chăm chăm vào một góc của hoa viên, nơi lúc này đã có người hai lần nhắc nhở nó kịp lúc. Chính từ góc hoa viên này hiện đang có ba nhân vật lần lượt xuất hiện trước mặt Viên Kỳ Hải, đó là Mã Hoa, hai vị trưởng lão cái bang và Tiêu Minh Chủ. Xác định được tiếng kêu nhắc nhở nãy là do Mã trưởng lão buông ra, Viên Kỳ Hải vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy đến đón Mã trưởng lão. Nó hốt hoảng nói: Mã tiền bối, là bọn hạ nhân Bắc Cương ở chính nghĩa sảnh này, bọn ác nhân vẫn ngang nhiên xuất hiện, tiểu đệ suýt chút nữa thì vong mạng rồi. Câu nói của Viên Kỳ Hải chẳng khác nào là trách khéo Tiêu Minh Chủ, khiến cho Tiêu Minh Chủ phải chột dạ. Sao tiểu huynh đệ biết đối phương là môn hạ Bắc Cương? Đối phương đã tự nhận như vậy, hay sao tiểu huynh đệ? Nhếch môi cười lạnh, Mã trưởng lão bỗng lên tiếng: Minh Chủ có nhìn thấy dấu vết gì trên tà thủ của Viên Kỳ Hải hay không? Minh Chủ cho đó là công phu nào gây ra? Tiêu Minh Chủ cho đến bây giờ mới nhìn thấy năm vết đỏ chạy dài suốt cánh tay tả của Viên Kỳ Hải. Tiêu Minh Chủ giận dữ kêu lên: Là hắc sát phi trào sao? Đúng là bọn Bắc Cương môn hạ rồi. Liền sau đó Tiêu Minh Chủ bèn hét lên vang trời: Cao Thạch, Cao Phi đâu rồi? Âm thanh tiếng hét này của Tiêu Minh Chủ làm náo động khắp chính nghĩa sảnh. Lập tức một bóng nhân ảnh xuất hiện. Lúc vẫn còn cách xa những mười trượng, nhưng bóng nhân ảnh nọ đã vội vàng lên tiếng: Sư phụ, đệ tử đến ngay đây. Vút một tiếng, gương mặt của Tiêu Minh Chủ bình thường vốn không giận đã nghiêm, bây giờ là lúc Tiêu Minh Chủ đang giận dữ, diện mạo càng thêm đáng sợ. Toàn thân Cao Phi liền run bần bật khi nghe Tiêu Minh Chủ quát mắt hỏi: Cao Phi, có Cao Thạch đại ca của ngươi đâu? Hắn không nghe ta gọi sao? Cố trấn tĩnh nữa không được, Cao Phi lắp bắp đáp lời: Bẩm sư phụ, đại ca. Bốp một tiếng, tuy Tiêu Minh Chủ không hề động đậy đôi chân, nhưng chỉ thoát một cái, Tiêu Minh Chủ không những đã kịp tát vào mặt của Cao Phi mà còn ung dung quay trở lại như chưa hề rời đi vậy. Tiêu Minh Chủ gắt lên: Ngươi xem ngươi kìa, còn thể thống gì nữa không? Những gì ta giáo huấn ngươi không còn nhớ nữa sao? Lâm nguy bất loạn, nhớ chưa? Bình tâm lại được rồi, bây giờ thì nói đi. Cách dạy bào của Tiêu Minh Chủ thật khác người, tuy nhiên nhờ lẽ đó Cao Phi đã bình tâm lại. Hắn nói: Bẩm sư phụ, chúng đệ tử có phát hiện kẻ gian đột nhập, vì phải truy đuổi kẻ gian, gia huynh có nhờ đệ tử bẩm lại sẽ quay về chịu tội với sư phụ sau. Gương mặt của Tiêu Minh Chủ bỗng giãn ra vì tin này. Kẻ gian hiện đang ở đâu? Cao Phi đáp: Lúc đệ tử vội vàng đi đến đây, gia huynh đã bắt gặp kẻ gian đang chạy về hướng bắc. Tiêu Minh Chủ nói: Kẻ gian gồm bao nhiêu người? Cao Phi đáp: Chỉ có một mà thôi. Tiêu Minh Chủ lại nói: Hắn đã lọt vào đây bằng cách nào? Sao bọn ngươi lúc tuần tra lại không phát hiện ra? Thoáng lo sợ, Cao Phi vội vàng giải thích: Như thường lệ, bọn đệ tử chia thành hai cánh để tuần phòng. Tên này nếu vào được, có lẽ hắn đã chờ cho đến lúc hai cánh của bọn đệ tử gặp nhau ở trước, nhân đó hắn mới lẻn vào. Lời giải thích của Cao Phi tuy hợp tình hợp lý nhưng vẫn không làm cho Tiêu Minh Chủ nguôi giận. Tiêu Minh Chủ đưa tay chỉ về phía Viên Kỳ Hải cho Cao Phi nhìn thấy, rồi vẫn lên tiếng trách mắng: Ngươi nhìn thử xem, vị tiểu huynh đệ này khi nãy lên tiếng nói lời không tin vào năng lực của chúng ta, ngươi liền tỏ vẻ giận dữ. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi giải thích thế nào đây? Thoạt nhìn có dáng vẻ bên ngoài của Viên Kỳ Hải, Cao Phi đương nhiên đã biết tất cả. Do đó, hắn chỉ đờ đẫn trước sự trách phạt của sư phụ, chứ không giải thích được gì nữa. Vẫn không buông tha cho Cao Phi, dù Cao Phi là môn đệ chân truyền, Tiêu Minh Chủ lại chỉ trích: Đây là đêm đầu tiên vị tiểu huynh đệ này được sự giám hộ của chính nghĩa sảnh chúng ta.

Bật cười và cười cũng bằng giọng khàn khàn. Người kia cao giọng. Người đó là ngươi sao? Với võ vẽ có ba chiêu thức soảng xính, do lão họ Tiêu truyền thụ cho ngươi. Ngươi có tư cách gì để mà đòi trị tội ta? Viên Kỳ Hải vừa giận vừa kinh hãi. Sao Phương Giá biết võ học của Viên Bố là do Tiêu Minh Chủ truyền thụ? Phương Giá thật sự là ai? Ta là ai? Không cần biết. Trừ phi ngươi có đủ năng lực buộc ta phải cung xưng thì khác. Động nộ, Viên Kỳ Hải rít lên. Được, Viên Mỗ xin đắc tội vậy. Đỡ lấy. Không lấy một chút sợ hãi, Viên Kỳ Hải nói xong liền vũ động quyền pháp tấn công ồ ạt vào người kia. Khẽ lách người, tránh chiêu. Kẻ bí ẩn lại nói. Đây là Lạc Anh Quyền thật rồi. Thật đáng tiếc, chiêu thức thì biến nào, nhưng mức độ trầm trọng lại không đủ. Ngươi đánh mạnh tay nữa xem. Nghe đối phương không những nói ra vành vách tên gọi của Lạc Anh Quyền, mà còn lên mặt như muốn điểm hóa thêm. Viên Kỳ Hải khẽ nạt. Lạc Anh Quyền vẫn không xa lạ với bất kỳ ai. Phương Giá thì đã hơi sớm rồi. Tiếp chiêu này. Người bí ẩn vẫn không thèm đưa tay hoàn thủ, vừa dịch người tránh chiêu, người bí ẩn vừa mỉa mai. Với phi hoa trưởng tầm thường như vậy, dù ngươi muốn trị tội ta cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Ngươi không còn công phu nào khác hay sao? Viên Kỳ Hải vụt cầm lên, đến chạm chiêu, Phương Giá còn không dám. Là Phương Giá muốn đấu khẩu hay đấu võ đây? Tiếp trưởng đi. Lời thách thức của Viên Kỳ Hải liền có kết quả. Người bí ẩn bỗng dùng người trụ tấn hất mạnh tà trưởng ra. Ai bảo ta không dám chứ? Xem đây. Đang khi Viên Kỳ Hải bị chấn kinh bước lùi, người bí ẩn đó cười ầm lên. Mùi vị thế nào, tiểu tử kia? Hít mạnh một hơi thanh khí, Viên Kỳ Hải bình tâm lại hỏi. Phương Giá quả có chút hỏa hầu, liệu Phương Giá có dám tiếp thêm một trưởng nữa của Viên Mỗ hay không? Ông Dung đứng nhìn Viên Kỳ Hải, người bí ẩn đó ngạo mạn đáp. Đừng nói là một trưởng, dù có là trăm trưởng hay ngàn trưởng, ta vẫn xem như thường. Động thủ đi. Để tụ sẵn chân khí với toàn bộ chân lực, Viên Kỳ Hải nhắm vào người bí ẩn đó vừa hét. Đỡ lấy. Đây là lần đầu tiên trong đời Viên Kỳ Hải thật sự ra tay với toàn bộ chân lực mà nội thể có sẵn. Và Viên Kỳ Hải không khỏi hân hoan khi vừa thấy trường lực xuất hiện ngoài sức tưởng tượng. Đồng thời Viên Kỳ Hải chợt có một tia hy vọng lúc nhìn thấy người bí ẩn này xuất lực với một sự trầm trọng khác hẳn chiêu vừa rồi. Hai luồng lực đạo ngược chiều đang lao ảo ảo vào nhau. Cũng như hai lần trước đó, Viên Kỳ Hải lần này cũng phải chấn lùi. Tuy nhiên, giữa ba lần bước lùi thì lần này có phần khác. Tuy cũng là lùi như hai lần trước đó, nhưng chân khí nội thể của Viên Kỳ Hải trong lần này hầu như không hề suy chuyển mà vẫn còn nguyên vẹn. Không cần phải ổn định cước bộ, Viên Kỳ Hải nhân đà bị bước lùi liền dịch bộ theo bộ pháp vô danh để nhanh chóng tiến về phía người bí ẩn kia. Song trường cùng một lúc được Viên Kỳ Hải thi triển ra. Hãy tiếp thêm hai trường nữa xem nào. Trước bộ pháp quá ư biến nào của Viên Kỳ Hải, người bí ẩn không còn cách nào khác buộc phải xuất lực đón đỡ vào song trường của Viên Kỳ Hải. Vẫn giữ nguyên bộ pháp, Viên Kỳ Hải tiếp tục quấn lấy đối phương, cấp tốc ra chiêu. Sau một loạt những âm thanh vang lên, gần 20 lần chạm trưởng và liên tiếp được song phương thực hiện. Và không cần phải nói cũng đủ biết, quanh song phương đều xuất hiện những trường ảnh trùng trùng. Nghi vấn của người bí ẩn là thế nào? Tuy Viên Kỳ Hải không thể đoán được, nhưng qua tia mắt cứ luôn để lộ sự kinh ngạc. Viên Kỳ Hải cũng thừa biết đối phương đang có nhiều nghi vấn. Riêng Viên Kỳ Hải thì nghĩ, đối phương là ai? Những lần chạm trưởng liên tiếp này do đối phương chủ động hay vì không sao thoát khỏi sự vây khốn của bộ pháp vô danh mà đối phương buộc phải tiếp chiêu? Rốt cuộc đối phương muốn gì? Liệu đối phương có phải là Bắc Cương môn hạ hay không? Nếu phải, tại sao đối phương không chịu thi triển Hắc Sát Phi Trảo hoặc Bắc Cương Tàn Hồn Châm? Nhưng không cầm nổi những sự đa nghi, người bí ẩn đó buộc phải để lộ bằng những câu hỏi. Khoản đã tiểu tử, bộ pháp này do ai truyền thụ cho người? Viên Kỳ Hải cười nhẹ. Sao rồi, Phương Giá sợ rồi sao? Nếu muốn biết là ai truyền thụ bộ pháp này cho Viên Mỗ, trừ phi Phương Giá buộc được Viên Mỗ phải cung xưng. Đỡ lấy. Viên Kỳ Hải đã cố tình dùng lời lẽ do đối phương đã nói để trả lại cho đối phương. Người bí ẩn lúc này giận dữ gầm lên. Là ta muốn hỏi dò xem là ngươi có quan hệ thế nào với cố nhân. Ngươi đừng tưởng ta sợ. Xem đây. Trải qua một lúc lâu giao chiến, chân nguyên nội thể của Viên Kỳ Hải dường như vẫn nguyên vẹn. Điều này khiến cho người bí ẩn kia phải lên tiếng hỏi. Nội công tâm pháp của ngươi hoàn toàn khác hẳn với Xích Dương công của lão họ Tiêu. Từ đâu mà ngươi có nội công tâm pháp này? Không thể không khâm phục kiến văn uyên bác của đối phương. Nhưng Viên Kỳ Hải đâu dễ gì nói cho đối phương biết. Nó cười nhạt. Là do ai truyền thụ, điều đó không quan hệ đến Phương Giá. Phương Giá chớ nên phí lời. Đỡ lấy. Đánh ra liên tiếp những ba trưởng liên hoàn. Ý đồ của Viên Kỳ Hải rõ ràng muốn chấm dứt càng sớm càng tốt trận giao đấu này. Và là chấm dứt với thắng lợi thuộc về Viên Kỳ Hải, chứ không phải là của đối phương. Đoán biết được tâm trạng của Viên Kỳ Hải, người bí ẩn dường như mong muốn. Cũng như vậy nên vội vàng quát bảo, tuy tay vẫn xuất trưởng chống đỡ. Dừng tay, tiểu tử. Bất chấp người bí ẩn vừa kêu dừng vừa nhảy lại lùi xa, Viên Kỳ Hải vẫn lướt tới với một trường tận lực bình sinh nữa. Trừ phi Phương Giá chấp nhận thua cuộc, bằng không. Vù một tiếng, hữu trưởng của người bí ẩn bỗng khoa lên thành một vòng tròn, bất ngờ đẩy ra, nhắm thẳng vào ngọn trường lực của Viên Kỳ Hải. Một loại lực đạo cực kỳ quái dị, một loạt lực đạo cực kỳ quái dị bỗng xuất hiện từ tâm trường của đối phương. Ngay lập tức, lực đạo kỳ bí này hóa giải toàn bộ ngọn trường lực tưởng như lợi hại của Viên Kỳ Hải. Nó bàng hoàng kêu lên: "Hảo công phu, đây là công phu gì vậy?" Nhân lúc nó đang bàng hoàng nên phải dừng tay, người bí ẩn mới nói: "Ngươi có muốn cùng ta đàm đạo một lúc không?" Ngần cả người, Viên Kỳ Hải hỏi: "Đàm đạo sao? Phương Giá là ai? Sao lại muốn cùng Viên Mỗ đàm đạo?" Người kia nói: "Ta là ai? Và việc cần đàm đạo là việc gì? Nếu ngươi muốn biết thì hãy theo ta." Không cần biết Viên Kỳ Hải có ưng thuận hay không, người bí ẩn vừa dứt lời liền xoay người bỏ đi. Ngơ ngác đến cùng cực, nó không hiểu là có nên đi theo đối phương hay không. Không nghe có tiếng Viên Kỳ Hải đuổi theo, người bí ẩn chợt dừng lại, vẫn quay lưng về phía Viên Kỳ Hải. Người bí ẩn nói: "Ngươi không muốn biết giữa ta và người đã truyền thụ bộ pháp kia cho ngươi có mối quan hệ như thế nào sao? Nếu vậy thì tùy ngươi." Giật mình với câu nói này, Viên Kỳ Hải vội tung người đuổi theo. "Chậm đã, Phương Giá thật sự có quen biết người đã truyền thụ bộ pháp cho Viên Mỗ hay sao?" Không hề đáp lại, người bí ẩn cứ lặng lặng bỏ đi. Trước tình thế này, Viên Kỳ Hải vì muốn giải tỏa những nghi ngờ nên phải bám đuổi theo sau. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ thông báo về lịch phát sóng của những tập mới nhất. Những chiếc like, share và đăng ký của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.